Chương 11, Hạ Kỳ. Mấy ngày sau, hai chiếc thuyền ở giữa chăm chú trói buộc dây thừng tới ra. Sát đứng tại ma nở thuyền biên giới, hướng về phía đang đứng tại một cái khác con thuyền trên bong thuyền kỳ giò khua tay nói, vậy liền trong này phân biệt, tiền bối. Ừm. Kỳ giò đứng ở bong tàu phía trước, xa xa nhìn qua Sát, khẽ cười một cái, nói, lần sau gặp lại thời điểm, ngươi nên chạy tới mảnh này biến ca đỉnh điểm. Sát không có lộ ra cái gì kiêu ngạo cùng tự tin loại hình biểu lộ, cũng không có lộ ra cái gì không thần sắc tự tin, chỉ là cười to một lần, nói, ha ha ha, ta sẽ hướng lấy cái hướng kia cố gắng, hy vọng chúng ta có thể ở biến ca đỉnh điểm gặp nhau lần nữa, tiền bối, bất quá tiền bối ngươi thật không suy tính một chút làm hải tặc sao, ta chỉ là cái nhà lữ hành. Kỳ Giọt mỉm cười, quay người đi về phía trong khoang thuyền. Nhìn xem Kỳ Giọt bóng lưng biến mất ở trong khoang thuyền, hai chiếc thuyền dần dần kéo dài khoảng cách, sắt thở hắt ra, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tiếc nuối, tiếp lấy xoay người, nhìn về hướng bệ mạn đám người. Như vậy, xuất phát cùng Sát phân biệt về sau, thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Trong khoang thuyền, 11 tuổi Robin đang ôm lấy một quyển sách, tựa ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh yên tĩnh đọc lấy, mà đang ở nàng nhìn xem thời điểm, tay nhỏ đem sách lật đến trang kế tiếp lúc, kia một tờ văn bản bỗng nhiên vặn vẹo một lần, hiện ra một khuôn mặt người. Đừng đụng ta tiểu quỷ A, Robin kêu lên một tiếng sợ hãi, cầm trong tay sách thoáng cái ném ra ngoài. Cách đó không xa Kỳ Do nhìn xem một màn này, nhịn không được cười ha hả, cũng răng rắc, liên tục nhấn máy ảnh cửa chớp, đem một màn này chụp lại. Nếu như là mấy năm về sau Robin, sợ rằng sẽ vô cùng bình tĩnh đem trên sách nâng lên mặt một lần nữa ấn về đi, tiếp tục xem sách, thậm chí dứt khoát lộ ra một cái cảm thấy 10 phần vẻ mặt đáng yêu. Loại này sẽ bị hù đến tình huống, cũng chỉ có tại 11 tuổi Robin trên người mới có thể xuất hiện. Hơn nữa cho dù là 11 tuổi Robin, bị kinh sợ đến cũng là 10 phần hiếm thấy sự tình, một màn này không hề nghi ngờ đáng giá dùng máy ảnh ghi chép lại. Robin thở ra một hơi, bình phục thoáng một chút cảm xúc, khôi phục chấn định nhìn xem Kỳ Giọt nói, Kỳ Giọt tiên sinh. Xin đừng nên để sách thoáng cái sống lại được không bị tiểu Robin dùng loại này chấn định ánh mắt nhìn, Kỳ Giọt không khỏi cười một tiếng, ngón tay lắc một cái, răng rác một lần, lại đập một tấm hình xuống tới. Robin, nàng vô lực thở dài. Được rồi, Kỳ Giọt muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Kỳ Giọt nhìn một chút chính mình vừa rồi quay chụp xuống đến ảnh chụp, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, nói, lúc tuổi còn trẻ mỹ hảo chính là muốn từng cái ghi chép lại mới được à, bằng không thì chờ ngươi lớn tuổi, liền sẽ cảm thán thời gian một đi không trở lại. Robin mặt không biểu tình nhìn xem Kỳ Giọt nói, tiên sinh ngươi thật giống như cũng không có bao nhiêu A-đu-n-g-v-e-i-a. Kỳ Giọt cười cười, nói, cho nên mới muốn ghi chép xuống tới nhà. Robin nghiêng đầu một chút, nhìn xem Kỳ Giọt hỏi, nói trở lại, tiên sinh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Kỳ Giọt số tuổi là một cái làm cho nàng có chút thở hiếu kỳ sự tình. Từ ở bề ngoài nhìn, Kỳ Giọt tuổi tác tối đa cũng liền 20-21 tuổi tả hữu, sẽ không vượt qua 25 tuổi, nhưng nhiều khi Kỳ Giọt nói ra, cũng không quá giống như cái tuổi này lời nói, tỉ như đối thời gian trôi qua cảm thán vân vân. Tuổi tác a, 20 tuổi. Kỳ Giọt một cái tay thả tại hạ ba bên trên, hơi suy tư trả lời Robin một câu. Đem máy ảnh thu lại đi về sau, hắn rời đi khoang, đi ra phía ngoài trên bong thuyền, lần nữa bắt đầu tu hành lên từ xa nơi đó hiểu rõ đến hạ kỳ. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ hắn vẹn vẹn chỉ là hơi chút hiểu rõ, liền không có tiếp qua nhiều xâm nhập tu hành. Bởi vì có biết trước tương lai năng lực hắn, trên kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là sừng sững tại đỉnh điểm. Luân hồi tèn sẩy gẳng thị giác phạm vi, cũng là đủ để bao trùm một cái cỡ lớn hòn đảo các ngõ ngách. Có thể nói năng lực nhận biết không ai có thể siêu việt hắn, mà kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đối với hắn cũng coi là cơ bản không có tác dụng, cho nên trong khoảng thời gian này đến hắn một mực tại tu hành bật sổ cụ hạ kỳ. Bật sổ cụ hạ kỳ cùng nhục thể cường độ có quan hệ. Nó cũng không phải là sinh ra tại nhục thể một loại khí tức, mà là ẩn chứa tại trong nhục thể một loại năng lượng khác loại vận dụng. Sô dầu khi lấy được đại khoái đao sản đặc kết thời điểm, bởi vì sản đặc kết đặc tính, lúc thử kiếm thoáng cái phóng xuất ra quá nhiều hạ kỳ, dẫn đến kết quả cũng không đơn thuần là khí tức biến yếu, mà là tính cả toàn bộ cánh tay phải đều thoáng cái khô cạn khô quắt xuống. Mà bàn về nhục thể, có lục đạo chi thể hắn, ở cái thế giới này cơ hồ không có người có thể cùng hắn đánh đồng, tu luyện hạ kỳ tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền đã liên tục đột phá, từ vờn quanh lên cao đến phụ thuộc, cho đến biến thành toàn thân bao trùm. Một điểm này, trước mắt Sas vẫn là làm không được. Đơn thuần bật sổ sổ cụ hạ kỳ độ cứng, lấy lục đạo chi thể ngưng luyện ra đến bật sổ sổ cụ, dù cho cấp độ không đủ cao, ở cái thế giới này hẳn là cũng không có nhiều người có thể đánh đồng. Kỳ do nhìn mình trên nắm tay phụ thuộc đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ thì thảo nói nhỏ một tiếng. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ chia làm mấy cái đẳng cấp. Thấp nhất chỉ là vần quanh, đi lên thì là cứng lại, lại hướng lên là toàn thân bao trùm, cuối cùng thì là thẩm thấu, có thể trực tiếp thẩm thấu vào đối thủ trong cơ thể, từ nội bộ tiến hành phá hư. Nhưng đẳng cấp cũng không có nghĩa là tuyệt đối mạnh yếu, tỉ như hắn hiện tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn không có đạt đến đẳng cấp cao nhất thẩm thấu, nhưng đơn thuần trình độ cứng cáp, đã không có nhiều người có thể phá hỏng. Loại lực lượng này vận dụng kỹ xảo còn rất có ý tứ nguyên bản kỳ do đối bật sổ sổ cụ hạ kỳ ý nghĩ, vẹn vẹn chỉ là một cái có thế hơi tăng thêm thực lực của hắn kỹ năng bị động, nhưng tu luyện hoàn thành về sau, cảm giác được đồ vật lại hoàn toàn khác biệt. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ là đúng nhục thể một loại năng lượng khác loại phương thức vận dụng nó có thể tốt hơn phát huy lục đạo chi thể cùng với bắt môn độn giáp chi trận lực lượng nếu như nói phía trước kỳ do tại lục đạo bắt môn dưới trạng thái, toàn lực ứng phó một quyền. Bộc phát ra huy lực công kích là lời nói, như vậy hiện tại hắn tại lục đạo bắt môn dưới trạng thái, đem nhục thể năng lượng hoàn toàn lấy hạ kỳ tình thế, một quyền DNN đi ra, huy lực là có thể lên tới 120 điểm thậm chí 130. Điểm nhìn như không lớn chênh lệch, nhưng trên thực tế đã cực lớn. Bởi vì cái này 20 điểm cũng đã là 4-5 cái ảo kỳ gì sức chiến đấu đương nhiên. Phía trước gặp được ảo kỳ gì, lúc này còn rất trẻ. Chỉ là hải quân bản bộ trung tướng, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, vốn lờ ý kỳ do phán đoán, ảo kỳ gì tới được đỉnh phong, sức chiến đấu hẳn là tối đa cũng liền 10 điểm tả hữu, dâu trắng, gặp đám người sẽ cao một chút, dự tính cũng liền 15 điểm. Bất quá lúc trước cái kia ảo kỳ gì dù sao còn rất trẻ, thật cũng không pháp như vậy xác thực đi cân nhắc đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả thực lực, có một chút sai sót cũng rất có khả năng. Vẫn là muốn thực sự tiếp xúc về sau mới có thể phán đoán chính xác. Ừm. Hẳn là còn có hai cái hòn đảo liền đến xa ba ảo đi. Cấu tứ nội dung cốt truyện. Thành thật ra NG chuyển đổi thế giới tiền kỳ là khó khăn nhất viết. Thời gian tuyến điểm vào cùng nội dung cốt truyện điểm vào đều phải suy nghĩ tỉ mỉ. Mấy ngày nay vẫn muốn nội dung cốt truyện nghĩ đến nhức đầu. Đến bây giờ còn không có chỉnh lý ra một cái tương đối hoàn chỉnh nội dung cốt truyện dây. Tốc độ cũng liền sách không đi lên. Phía trước viết hổ cả thời điểm, trên cơ bản mỗi một đoạn mấy chục ngàn chữ, đều có một cái rõ ràng nội dung cốt truyện mạch lạc, biết rõ thân cây nên như thế nào viết, làm sao đi lên dựa vào, đi phát triển nội dung cốt truyện, nhưng hải tặc không dễ viết, bởi vì không phải thăng cấp văn, là vô địch văn. Cứng rắn muốn viết cũng không phải không thể viết, nhưng là tại không có chỉnh lý ra nội dung cốt truyện dây dưới tình huống, viết viết khả năng liền thoát, sau đó liền bay, vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Tiểu Phong cảm thấy hay là trước cố gắng chỉnh lý một cái nội dung cốt truyện dây tốt nhất. Ưm đổi mới tốc độ sẽ từ từ sách, hôm nay trước hết 4 canh.